Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng xe cứu thương thứ hai trên đường tới lại gặp phải một vụ tai nạn. Theo quy tắc cấp cứu, nó phải dừng lại hỗ trợ người bị thương tại hiện trường. May mắn thay, bệnh viện không quá xa. Chu Dương được nhân viên y tế đỡ xuống xe, đặt lên một chiếc xe lăn và tiếp tục hành trình. Cậu cầm điện thoại bằng tay trái còn lành lặn, nhìn vào màn hình, cố tỏ ra lạc quan. Mọi người đừng lo, sắp đến bệnh viện rồi. Ngay khi cậu vừa dứt lời, một cú sốc mạnh khiến xe lăn văng lên. Chu Dương mất thăng bằng, cả người đổ về phía trước, đầu đập mạnh vào một thân cây bên lề đường. Phòng phát trực tiếp nổ tung bình luận. Hai chọc, thật là xui tận mạng. Streamer à, khỉ con đáng yêu. Sao anh ấy đi phương tiện nào cũng gặp chuyện vậy? A giá của tôi, đúng là đáng sợ. Kỳ Hòa từng nói đừng đi xe mà. Ngoạm một phát hết ba đứa nhóc. Kỳ Hòa bói chuẩn thật. Nhưng, xe lăn cũng tính là phương tiện giao thông à? Thám tử Nghiệp Dư, tôi không tin. Rõ ràng là kịch bản. Kỳ Hòa với streamer này hợp tác diễn rồi. Chắc muốn tạo hot topic thôi. Có cần báo cảnh sát không? Nếu không phải thật thì hơi quá đáng nha. Kỳ Hòa thoát khỏi phòng livestream của Chu Dương, không có hứng thú xem tiếp. Cô mở giao diện loại hình siêu nhiên, một thể loại ít người quan tâm trên nền tảng này. Hạng mục siêu nhiên có rất ít phòng livestream hoạt động. Một số streamer làm về thám hiểm, số khác thì phát sóng chơi game kinh dị. Còn lại là vài người bói tarot hoặc gieo quẻ lục hào giải rác. Lục hào là một phương pháp bói toán cổ xưa, dựa trên hình tượng của kinh dịch với 64 quẻ. Mỗi quẻ có 6 hào, kết hợp ngũ hành, địa chi, lục thân và các yếu tố khác. Lục hào có thể tái hiện ngàn vạn trạng thái nhân gian. Trong số đó, có một streamer khá nổi tiếng, đạt hơn 100.000 người theo dõi. Kỳ Hòa tò mò nhấp vào xem. Giao diện phòng livestream khá bắt mắt, cách streamer gieo quẻ cũng ra dáng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vài thao tác, Kỳ Hòa đã nhận ra đây chỉ là một tên bịp bợm. Cô lắc đầu, khẽ thở dài, thế giới này đã thiếu linh khí. Huyền học còn yếu thế đến mức này, là một lão tổ huyền học. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy hiu quạnh, nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua. Ngay lúc này, giao diện ứng dụng nhảy ra một thông báo về sự kiện hỗ trợ streamer tân binh. Nội dung rất hấp dẫn. Bất kỳ streamer nào đăng ký tài khoản trong tháng đều được tham gia sự kiện. Livestream lần đầu sẽ được đề cử trên trang chủ trong vòng 5 phút. Nếu like chọn một tiếng, họ còn có cơ hội được đề cử thêm 10 phút nữa. Cuối tháng, nền tảng sẽ tổng hợp số liệu, trao thưởng cho 3 streamer tân binh xuất sắc nhất. Đặc biệt, nếu có ai đạt được 300.000 người theo dõi, họ sẽ được ký hợp đồng chính thức với mức lương hàng năm tối thiểu 1 triệu tệ. Con số 1 triệu tệ với 6 số không tròn chính khiến lòng Kỳ Hòa đê, a, o động. Sau vài giây đắn đo, cô quyết định đăng ký tài khoản. Khi đến mục nhập nickname, cô nhập thẳng Kỳ Hòa, nhưng hệ thống báo đã có người dùng tên này. Khi hệ thống đưa ra 3 nickname đề cử, Kỳ Hòa không suy nghĩ nhiều mà chọn ngay một cái. Nickname, Kỳ Hòa, tên phòng livestream cũng rất đơn giản. Xem bói đoán mệnh, ban đầu cô chỉ định đặt là xem bói, nhưng hệ thống nhắc nhở phải có ít nhất 3 chữ. Thế là cô tiện tay thêm đoán mệnh vào, đăng ký tài khoản xong. Vấn đề tiếp theo là làm sao để livestream. Kỳ Hòa dành một khoảng thời gian nghiên cứu, thỉnh thoảng còn vào các phòng livestream khác để học hỏi kinh nghiệm. Sau khi đã tính toán sơ lược trong đầu, cô quyết định bắt đầu buổi livestream đầu tiên của mình. 3 giờ chiều, phòng livestream của cô xuất hiện ở vị trí cuối cùng trong danh sách đề cử trên trang chủ. Ảnh bìa là một khung hình màu đen, Bên trong phòng livestream cũng tối đen như mực, nhìn thấy màn hình chỉ toàn một màu đen. Kỳ Hòa hơi thắc mắc, nhưng nhanh chóng nhận ra vấn đề. Cô quên bật camera, sau khi bật lên, cuối cùng màn hình cũng sáng. Cô ngồi trên sofa, đặt máy tính trên bàn trà. Vì chiều cao chênh lệch, cô phải hơi cúi xuống mới nhìn thấy mình trong khung hình. Góc quay này vốn là góc chết với hầu hết mọi người, nhưng cô lại chẳng mấy bận tâm. Ngay lúc này, hệ thống thông báo cá thiếu oxy đã tham gia buổi livestream. Kỳ Hòa ngồi ngay ngắn, học theo các streamer khác, nở nụ cười chào hỏi. Chào mừng cá thiếu oxy vào. Cá thiếu oxy đã rời khỏi buổi livestream, chưa kịp nói hết câu, người ta đã thoát ra mất. Cá thiếu oxy đã tham gia buổi livestream. Kỳ Hòa, cá thiếu oxy, Kỳ Hòa, cô không chào hỏi gì nữa. Nói thẳng vào vấn đề, xem bói không, cá thiếu oxy đã chia sẻ buổi livestream. Rất nhanh sau đó, có thêm người ùa vào phòng livestream. Một cái cây đã tham gia buổi livestream. Gấu con đã tham gia buổi livestream. Không rõ là do hiệu quả từ lượt chia sẻ của cá thiếu oxy hay là nhờ đề cử của hệ thống. Nhưng trong chớp mắt, số người xem đã tăng vọt lên 1.000 và vẫn còn đang tiếp tục tăng. Bình luận bắt đầu xuất hiện liên tục. Gấu con, chủ phòng tên Kỳ Hòa. Sao lại trùng tên với Kỳ Hòa vậy? Một cái cây, không lẽ cô ta chính là Kỳ Hòa? Gió thổi thiêu thiêu ngủ. Kỳ Hòa livestream á, lần này lại định chơi trò gì nữa đây? Đoàn đoàn 12, cô ta còn dám lộ diện. Không sợ fan của Tiêu Trạch Trình kéo tới à? Không ăn rau thơm, bệnh ngôi sao, chuyên bắt nạt tân binh ở phim trường. Kỳ Hòa, cô dựa vào gương mặt mà nổi tiếng thì cũng nên biết điều chút đi. Biến khỏi giới giải trí dùm cái. Phong Vân, ở đâu cũng thấy Kỳ Hòa. Có thể biến mất một thời gian được không? Rõ ràng, phần lớn người xem đều đến đây vì cô. Kỳ Hòa bình tĩnh đọc lướt qua loạt bình luận. Không hề có ý định giải thích hay thanh minh. Chỉ đến khi số lượt xem gần chạm mốc 2.000, cô mới chậm rãi lên tiếng. Chào mừng mọi người đến với phòng livestream của tôi. Xem bói đoán mệnh, một quẻ 2.000 tệ. Cả phòng chợt im lặng một giây. Rồi sau đó bình luận nổ tung. Đoàn đoàn 12, tôi có nghe nhầm không? Kỳ Hòa nói cô ta biết xem bói. Gấu con, 2.000, tiền sinh hoạt một tháng của tôi còn chưa đến 1.500 nữa là... Cô tính cướp tiền đấy à? Cách trương.